Nếu như Thánh Thượng vẫn không hà quyết tâm tranh đấu với thế gia, thì sẽ gánh hậu quả khôn lường. Hiện giờ Hàn tộc đang nắm giữ triều chính, tai mắt có khắp nơi. Những lúc bình thường, các ngươi rất khó có thể gặp được Thánh Thượng. Nhưng ta có thể chỉ cho các ngươi một cách, làm cho Thánh Thượng không thể biết được. Mời chỉ giáo. Nghe nói trong số 3 vị tham gia dự thi lần này đều là những người có danh tiếng. Bột Châu có Tô Tử Văn, Hội Kê có Phương Lập, Đông Hải có Hầu Khoan đều là những người được mọi người ủng hộ rất cao. Hoàng đế vuốt vuốt râu nhìn qua cả 3 người rồi hỏi, không biết những lời đó là thật hay giả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 933, máu rơi dưới mưa. Tô Tử Văn cười nói, các hạ quá khen, chỉ có điều 3 người bọn ta đều là những kẻ điên. Cái mà ngươi khác không dám nói, thì cả 3 chúng ta lại muốn nói. Cho nên đã có một chút danh tiếng mà thôi. Còn nếu nói được nhiều người ủng hộ, thì thật không dám nhận. Yến Đế thản nhiên nói, các ngươi muốn Thánh Thượng biết được trong lòng của các ngươi đang nghĩ gì, thì nhất định phải có được sự ủng hộ của nhiều người. Nếu không, việc này e là có chút khó khăn. Phương Lập nói, ngươi hãy đem chủ kiến của ngươi nói ra. Cũng chưa dám chắc là 3 người bọn ta có thể có được sự ủng hộ của mọi người. Nhưng trong lần vào kinh dự thi này, cũng đã kết thân được với rất nhiều người có cùng chí hướng. Nếu như thế, các ngươi hãy đem chuyện này làm ầm lên. Ánh mắt sắc bén của vị hoàng đế, một khi sự việc được làm lớn ra, cho dù Thánh Thượng không muốn biết, thì cũng phải biết, làm to chuyện. Yến Đế nghiêm nghị nói, nếu như các ngươi đã có tấm lòng báo quốc, không sợ hãi điều gì, tranh thủ tập hợp đám học sinh ở Yến Kinh, liên kết họ lại, cùng nhau dâng sớ vào triều đình. Thế gia lộng hành, Hàn Huyền đạo độc quyền, dâng tấu chương. Phương Lập thản nhiên nói, chúng ta vừa mới nói, lẽ nào ngươi không nghe thấy, chúng ta muốn dâng tấu chương, nhưng phải gặp ai để nói. Ngự sử đài. Ngự sử đài. 3 kẻ thư sinh đều nhìn nhau. Yến Đế gật đầu nói, ngự sử đại nhân chính là tiếng nói của nha môn, nhưng những tên này lại bo bo bảo vệ lấy bản thân, không dám dâng tấu chương lên. Các ngươi đi đến chỗ của ngự sử đài, cho bọn ngự sử đài ở đây biết được cái khí phách lễ tiết của kẻ đọc sách. Ngay cả đám học sinh vào kinh dự thi lần này cũng dám dâng tấu chương. Một khi đám ngự sử ở đây thấy như vậy, không thể không xúc động. Ta tin rằng, những tên ngự sử đài đó, vẫn có người còn chút lương tâm. Các ngươi đem ý nguyện nói với ngự sử đài. Ta tin sẽ có người truyền ý nguyện của các ngươi bẩm báo lên Thánh Thượng. Bọn người của ngự sử đài chịu tiếp chúng ta. Phương Lập nhíu mày nói. Yến Đế thản nhiên nói, chỉ có 3 người các ngươi thì chắc chắn bọn chúng sẽ đóng chặt nha môn, không để ý tới. Thậm chí 3 người các ngươi rất có thể còn gặp nguy hiểm. Nhưng một khi thế đông, đám nhân sĩ các ngươi tập hợp lại, đại biểu cho hàng vạn người dân Yến Quốc, cùng đi tới. Ta nghĩ đám ngự sử đài kia nhất định sẽ rất coi trọng. Hầu Khoan khẽ gật đầu nói, ta hiểu được ý của ngươi. Ý của ngươi là muốn 3 bọn ta kêu gọi tập trung đám học sinh kia lại, đi tới ngự sử đài để gây rối. Yến Đế cười lạnh nói, là góp ý kiến cho quốc gia, là một việc ích nước lợi dân. Làm sao có thể nói là gây rối? Hầu Khoan thản nhiên nói, các hạ hôm nay trước khi cùng 3 người chúng ta nói chuyện này, ắt hẳn là đã có chủ kiến từ trước đó. Có phải các hạ muốn chúng ta tập trung người lại để gây rối, để thỏa mãn cái mưu đồ của các hạ? Trong miệng của ngươi lúc nào cũng nói là đại nghĩa, nhưng đến thân phận của mình cũng không dám tiết lộ, lại còn muốn biến chúng ta thành quân cờ trong tay ngươi. Chẳng lẽ bọn ta lại không nhìn thấy rõ hay sao? Yến Đế lập tức cười lớn, thản nhiên nói, Hầu Khoan, vốn ngươi là người rất có khí phách, nhưng bây giờ mới thấy rõ, cũng chẳng qua là kẻ dẻo mỏ mà thôi. Ngươi nói ra những lời này, có đúng là đang ngụy biện, không dám đứng lên đấu tranh vì đất nước. Hầu Khoan thản nhiên nói, cũng không cần phải dùng cách kích tướng như vậy. Ngươi yên tâm, không cần biết ngươi còn có âm mưu gì khác, cũng không cần quan tâm bọn ta sẽ trở thành con cờ gì trong tay ngươi. Những lời ngươi nói chẳng qua cũng chỉ là một biện pháp. Hiện giờ đám sĩ tử đang tập trung trong kinh, cũng cách ngày thi không còn nhiều. đây chính là một thời cơ tốt. Đợi đến khi đã bắt đầu thi, đến lúc thi xong, mọi người đều tản đi, muốn tụ tập lại thì cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Y đem ánh mắt hướng về hai người kia, nghiêm nghị nói, Tử huynh đệ, Phương huynh, mặc cho người ta nói như thế nào, thì Hầu Khoan ta cũng sẽ làm như vậy. Tối nay ta sẽ đi tập hợp tất cả những người có cùng chí hướng lại, mời bọn họ cùng ta đi đến ngự sử đài. Bọn họ ăn bổng lộc của vua, không thể không quản chuyện của vua. Ta cũng muốn hỏi bọn họ xem, bọn họ đọc đủ sách thánh hiền, tại sao lại có thể làm như vậy? Thật là mất khí phách của người đọc sách. Phương Lập liền nói, Hầu huynh, nam tử Hán đại trưởng phu sống trên đời, nếu có cơ hội để làm chuyện lớn, thì nhất định không thể bỏ qua cơ hội đó. Lần này cho dù kết quả có ra sao, một khi có thể gửi những lời này cho Thánh Thượng nghe, thì thật không uổng ta dày công đọc sách bao năm. Tô Tử Văn cười nói, hai vị nếu đã quyết tâm như vậy, thì làm sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn. Tối nay ta sẽ đi liên lạc ngay cho mọi người được biết, rồi đến ngự sử đài náo loạn một phen. Ba nhân sĩ này đều rất có tiếng trong giới đèn sách, bởi có lẽ chính vì dám nói điều không ai dám nói, là những người có tâm huyết, đều nghĩ rằng đây là cách để báo quốc. Một khi đã cùng có một chí hướng, thì cho dù mình có bị nguy hiểm thì vẫn bất chấp. Trong lòng Yến Đế cảm thấy rất xúc động. Đại Yến rộng lớn như vậy, cũng là vùng đất có ý chí quật cường, không thiếu những người có tấm lòng nhiệt huyết. Yến Đế nhấc vò rượu lên, rót đầy ba chén rượu, lúc này mới nâng chén lên nói, ba vị đã có khát vọng cháy bỏng như vậy, ta rất khâm phục. Chỉ có điều việc này không thể trì hoãn thêm được nữa. Hơn nữa khi hành sự cũng cần phải rất cẩn trọng. Yến Đế rời khỏi quán rượu, Dịch Không Đình cầm chiếc dù đi bên cạnh. Hai người sau khi đi qua hai con ngõ nhỏ, mới tới một con phố mờ tối. Ở đó đã có chiếc xe ngựa đang đợi sẵn, mưa xuân vẫn chưa đến. Hai người bọn họ lên xe ngựa. Lúc này Yến Đế mới thở dài nói, ba người này quả thực là rất có tâm huyết, kiến thức cũng không tồi. Nói đến đây, thở dài, đáng tiếc, thực sự đáng tiếc. Dịch Không Đình nhẹ giọng hỏi, Thánh Thượng không thuyết phục được bọn họ, cũng không cần phải thuyết phục. Yến Đế dựa vào thùng xe, nhẹ giọng nói, ta chỉ nói chỉ cho bọn họ biết con đường mà họ phải đi. Bọn họ liền quyết tâm đi theo con đường đó, cũng không mất quá nhiều công sức. Quả nhiên là rất cương quyết. Dịch Không Đình khẽ thở dài nói, trong lòng của đám học sĩ này vẫn chưa thể hiểu hết được sự thị phi. Yến Đế nhẹ nhàng đặt một bàn tay của mình lên trán, nói, không biết lần này còn có bao nhiêu sĩ tử có được tâm huyết như ba người bọn họ. Đám người này đại biểu cho bách tính, lời nói của bọn họ chắc chắn cũng có tầm ảnh hưởng không hề nhỏ chút nào. Có cần phải dấn thân vào môn phiệt thế gia, ngày đêm đọc sách đợi ngày thi cử, càng chứng tỏ rằng là đám người này rất có nghĩa khí. Dịch Không Đình nói, theo như lão nô, gần 2.000 sĩ tử này, chắc cũng có khoảng 300 đến 5 người có thể tập trung lại. Hội sĩ tử này mới bước chân vào đời, huyết khí vẫn rất cứng cỏi và rất lợi hại. Chỉ cần ba đốm lửa ấy rực sáng, thì rất nhanh sau đó sẽ trở thành một rừng lửa. Phái người theo dõi ba người bọn họ, trước khi hoàn thành xong việc này, thì không để ba người bọn họ xảy ra bất cứ chuyện gì. Yến Đế bình tĩnh nói, được lòng bách tính thì có thiên hạ, mất lòng bách tính thì mất đi cả thiên hạ. Chúng ta muốn áp đảo Hàn gia, trước tiên làm người dân mất lòng tin vào bọn chúng. Nói đến đây, Yến Đế bỗng ho khan dữ dội. Dịch Không Đình vội nói, Thánh Thượng, người phải bảo trọng long thể. Yến Đế lấy chiếc khăn ra lau khóe miệng, xua tay nói, không sao, gần đây ta thức đêm nhiều, thân thể có đôi chút lao lực mà thôi. Liền hỏi, đúng rồi, có tin tức gì của Tào Ân phía bên kia hay không? Lần trước vừa mới báo tin về, Hầu gia sau khi tiến vào thành Thượng Kinh của Khánh Quốc cơ thể có đôi chút không khỏe, đường đi hiểm trở gập ghềnh, chỉ còn cách ở lại bên đó điều dưỡng cơ thể. Dịch Không Đình nhẹ giọng nói, hai ngày hôm nay có tin, sức khỏe của Hầu gia đã chuyển biến tốt lên. Điều dưỡng thêm dăm ba ngày nữa là có thể khởi hành về nước. Yến Đế nhíu mày nói, không biết là đã xảy ra chuyện gì nữa. Thánh thượng không cần phải lo lắng. Dịch Không Đình khuyên nhủ, Hầu gia từ xưa đến nay làm việc hết sức cẩn trọng. Hơn nữa hiện tại Khánh Quốc đang cùng Đại Yến ta liên minh phạt ngụy. Bọn họ chắc chắn sẽ không dám làm hại Hầu gia. Hầu gia trong vòng mấy tháng trở lại đây, đã hai lần đi sứ. Đường xá xa xôi, dù sao cũng là người của Hoàng gia, lại phải chịu khổ cực như vậy. Cơ thể có phần suy nhược thì cũng không lấy gì là ngạc nhiên. Chiếc xe chạy bon bon trong mưa, đi qua nhiều con phố, cuối cùng cũng đến cửa hông của Hoàng thành, rồi tiến vào bên trong cung, vào bên trong Hoàng cung, liền đổi sang xe ngựa khác, chạy thẳng về phía Càn Tâm Điện. Tới ngoài điện, Dịch Không Đình đã vội xuống ngựa, sớm cũng đã có một tên thái giám cầm ô tới che. Dịch Không Đình rất cẩn thận đỡ Hoàng đế xuống xe ngựa, chỉ vừa nhẹ vào tay của Hoàng đế, nhưng trong lòng của Dịch Không Đình cũng cảm thấy rất căng thẳng. Bàn tay của Yến Đế lúc này lạnh một cách thường. Dịch Không Đình không kìm nổi nhìn về phía mặt của Hoàng đế, thì chỉ thấy khuôn mặt ngài đã tái nhợt đi. Vừa rồi trong chiếc thùng xe tối đen, nên mới không thể nhìn thấy rõ. Lúc này khi cầm ngọn đèn tới, mới có thể nhìn thấy hết sức rõ ràng. Điều kỳ lạ là, Hoàng đế lại không cảm thấy được điều dị thường này của chính mình. Hôm nay xuất cung hành sự, cực kỳ thuận lợi, cho nên sắc mặt của Hoàng đế tỏ ra rất thoải mái. Dịch Không Đình nhẹ nhàng đỡ xuống, đi lên phía trước vài bước. Hoàng đế lúc này mới cảm nhận được sự khó chịu ở trong người. Ngài cảm thấy cơ thể của mình giống như một thùng nước băng tạt vào từ đầu đến chân. Lỗ chân lông trên người cũng trở lên giá lạnh vô cùng. Cái lạnh giá như đang tiến sâu vào trong cơ thể, thấm vào từng thớ thịt từng tế bào, đặc biệt là ở ngũ tạng, làm cho Yến Đế có cảm giác cực kỳ khó chịu mà trước giờ chưa bao giờ thấy. Giống như ngũ tạng đang trong tình trạng đóng băng, đang mất dần đi sức sống. Yến Đế trong tức thời không thể cử động, đứng yên tại chỗ. Dịch Không Đình nhìn thấy Yến Đế dừng lại, lại nhìn thấy sắc mặt của Yến Đế đã tái nhợt đi một cách rất rõ rệt, trong lòng có dự cảm sắp không tốt, run rẩy nói: "Thánh thượng." Yến Đế sắc mặt ngày một xấu, từ sâu trong đôi mắt đó tỏ ra đang rất đau đớn. Mấy tên thị vệ và thái giám đứng trước điện không biết chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng mọi người đều đã nhìn thấy rất rõ sắc mặt của Yến Đế đang rất xấu. Chỉ trong một thời gian ngắn, khuôn mặt của Yến Đế đã trắng hơn cả tuyết, hoàn toàn không có một chút nào thần sắc của con người, cực kỳ kinh khủng. Càng kinh khủng hơn là cổ lông mi của Yến Đế lúc này lại giống như đã đóng thành băng. Dịch Không Đình biết có chuyện không ổn, lập tức nói: "Mau truyền Khổng Thái Y tới." Hai tay đồng thời đưa ra, một tay giữ chặt mạch tay của Yến Đế, sau đó truyền nguyên khí của mình cho Yến Đế. Vào giờ khắc này, Dịch Không Đình đã không còn cách lựa chọn nào khác. Lão chỉ còn cách truyền nguyên khí của mình đã tu luyện được cho Yến Đế, để cho Yến Đế có thể vượt qua cơn phong hàn này. Trước cửa Càn Tâm Điện, quân thần đứng quay mặt vào nhau. Mặt của Hoàng đế lúc này đang co giật, tỏ ra rất đau đớn. Còn Dịch Không Đình dùng hết sức mình để trợ giúp ngăn cản hàn khí, làm cho hàn khí từ bên trong cơ thể dần đi ra ngoài, rồi xâm nhập vào người của Dịch Không Đình. Khuôn mặt của Dịch Không Đình như ngưng lại, dồn hết nguyên khí cùng lúc khống chế hàn khí của mình và Hoàng đế. Mưa phùn giả dích. Hai tên thái giám người đứng trước kẻ đứng sau cầm ô che mưa cho Hoàng đế và Dịch Không Đình. Bọn chúng đứng rất gần, nên có thể cảm nhận được cái lạnh giá cũng đang bao quanh lấy bọn chúng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, hai tên thái giám bắt đầu run rẩy vì lạnh. Chỉ có điều lông mi của Hoàng đế lúc này cũng đã tan ra. Trên khóe miệng của Hoàng đế có dòng máu tươi từ từ chảy. Máu và nước mưa lẫn lộn với nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 934, Yến Đế lâm trọng bệnh khi Hoàng đế có thể cử động cũng là lúc Dịch Không Đình tái mặt lại, thậm chí trên trán còn đầm đìa mồ hôi. Trông thấy thần sắc của Hoàng đế hồi phục bình thường, lúc này Dịch Không Đình mới rút tay về. Trong tức thời lão chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, chân tay mềm nhũn, trong lòng cảm thấy lo sợ. Lão biết rằng lần này là vì giúp Hoàng đế ngăn chặn hàn khí mà bị tiêu hao rất nhiều nội lực, 10 phần chắc cũng tiêu khoảng 3 phần. muốn hồi phục trở lại, ít nhất cũng phải mất nửa tháng. Vất vả cho ngươi rồi. Giọng nói của hoàng đế nghe có vẻ rất lạ. Ngài vỗ nhẹ vào vai Dịch Không Đình, rồi cất bước tiến vào trong điện. Dịch Không Đình thấy sắc mặt hoàng đế có vẻ suy sụp, không biết vì sao, trong lòng cảm thấy vô cùng áp lực. Rồi hắn theo hoàng đế vào trong điện. Hoàng đế lau vết máu dưới mép, bước vào trong điện, tiến thẳng đến ghế ngồi xuống, khuôn mặt không chút động tĩnh, nhắm chặt hai mắt, chắp hai tay trước ngực, không chút động đậy, giống hệt như đang ngủ. Dịch Không Đình đứng bên cạnh hoàng đế, lão vừa hao tổn nội lực, nguyên khí bị tổn thương, nên lúc này chỉ muốn được nghỉ ngơi một lát. Nhưng với bộ dạng hiện nay của hoàng đế, tất nhiên lão không dám bỏ đi. Cũng không biết bao lâu sau, hoàng đế mới thản nhiên nói, thông khí tán, thông khí tán. Trong tức thời Dịch Không Đình không thể hiểu được hoàng đế muốn nói gì. Hoàng đế mở mắt ra, cặp mắt lạnh lùng như băng vô cùng đáng sợ. Thông khí tán quả không có độc, nhưng đối với chấm mà nói, thông khí tán lại vô cùng độc. Dịch Không Đình há mồm kinh ngạc, cuối cùng cũng không nói ra được câu gì. Đọc truyện online tại truyện FULL VN. Hoàng đế than một tiếng, rồi gượng cười nói, cuộc đời này của chậm cũng có thể nói là đề phòng mọi thứ, nhưng người tính không bằng trời tính, cuối cùng vẫn đi sai một nước cờ. Cuối cùng Dịch Không Đình nói, thánh thượng, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Nét mặt hoàng đế kiên định trở lại. Ngài bình tĩnh nói, lão Dịch, chậm hỏi ngươi, vì sao chậm phải uống thông khí tán? Dịch Không Đình vội vàng nói, khổng thái y bắt mạch cho thánh thượng có nói, thánh thượng khí huyết không thông, nên phải dùng thông khí tán để thông huyết. Thông khí tán đều do lão nô kiểm tra tận tay, đích thân sắc thuốc, tuyệt đối không thể có vấn đề. Hoàng đế lại thản nhiên cười nói, chậm có thể không tin ngươi sao? Ngươi là người do tiên hoàng phái đến. Khi chậm còn là thái tử, ngươi đã theo ta. Tình cảm của quân thần ta tính đến nay đã hơn 10 năm. Lòng trung thành của ngươi đối với ta, nếu trong thiên hạ này còn có người đáng cho chậm tín nhiệm, thì người đó chỉ có thể là ngươi. Dịch Không Đình quỳ xuống trước mặt hoàng đế, hai mắt đỏ mọng, run run nói, thánh thượng, thái y nói khí huyết của chậm không thông. Lúc đầu chậm cũng không tin, nhưng sau khi uống thông khí tán, chậm cảm thấy tinh thần sảng khoái, hơn nữa thể lực lại sung mãn. Thế nên chấm thực sự tin vào lời nói của khổng thái y, mà cũng không để tâm đến chuyện này nữa. Hoàng đế nhẹ nhàng nói, thế nhưng cách đây 2 ngày, chấm đã cảm thấy cơ thể có gì đó không bình thường. Nửa đêm phát lạnh, toàn thân rét run. Chỉ có điều triệu chứng này biến mất rất nhanh, nên chấm cũng không để ý mấy. Cho đến hôm nay, chấm mới hiểu ra, chấm đã trúng kịch độc. Toàn thân Dịch Không Đình cứng lại, đang định nói gì đó, bỗng hoàng đế giơ tay ra hiệu ngăn cản. Rồi hoàng đế bình tĩnh nói, trước khi chậm dùng thông khí tán thì chậm đã bị trúng độc, chỉ vì loại độc này vô cùng hiếm thấy nên chậm không hề phát hiện ra. Ý của thánh thượng là thông khí tán có tác dụng làm độc tính phát tán. Hoàng đế vuốt cằm rồi bình tĩnh nói, có lẽ là như vậy, nếu không dùng thông khí tán thì chưa chắc loại độc đó có thể cướp đi tính mạng của chậm. Sau khi dùng thông khí tán, cũng giống như một đống cỏ khô gặp được mồi lửa lới, làm kịch độc tích tụ lâu ngày trong cơ thể chậm có dịp bộc phát. Ánh mắt của Dịch Không Đình bỗng lóe lên một tia sáng. Lão nói, khổng đại phu tội ác tày trời, hắn dám cho thánh thượng dùng thông khí tán, thì chắc chắn phải biết ai là kẻ chủ mưu đứng sau việc này. Hoàng đế thản nhiên nói, nếu chậm không đoán sai, chỉ e lúc này hắn đã không thể nói chuyện được nữa rồi. Dịch Không Đình nhíu mày. Đúng lúc này, bên ngoài có giọng nói của một tên tiểu thái giám truyền vào nói, khởi bẩm thánh thượng, thái y đã đến. Dịch Không Đình đứng dậy, trầm giọng nói, rất nhanh, đã có một tên thái y vội vàng vào trong điện, tay ôm thùng thuốc, tiến về trước, quỳ phục xuống rồi nói, thần thái y tả viện phán Trương Hành khấu kiến thánh thượng. Trương Hành. Khuôn mặt Dịch Không Đình bỗng biến sắc, khổng thái y đâu? Khởi bẩm thánh thượng, khổng viện sứ đêm qua trực đêm tại thái y viện, vì tuổi đã cao, vô ý bị ngã, lúc đưa về phủ đã bất tỉnh nhân sự. giờ ngọ hôm nay đã bất hạnh qua đời. Trương Hành vô cùng lo sợ mà nói, thánh thượng truyền triệu, thần không dám để long thể phải đợi, chỉ dám mạo muội tự mình đề cử để chữa trị cho thánh thượng. Khẩn xin thánh thượng thứ tội. Hoàng đế không chút phản ứng. Cuối cùng Dịch Không Đình mới tin những lời thánh thượng vừa nói. Quả là sự thật. Ngươi mau bắt mạch cho thánh thượng. Sắc mặt của Dịch Không Đình tái xanh. Nhưng lão vẫn cung kính quay người về phía hoàng đế rồi nói. Thánh thượng, xin hãy cho Trương Hành bắt mạch cho thánh thượng. Hoàng đế vẫn không chút phản ứng. Chỉ đưa tay ra, đặt trên long án. Trang Hành vội vàng tiến về trước, đặt thùng thuốc xuống, cẩn thận vén tay áo của hoàng đế lên, sau đó đặt tay lên bắt mạch cho hoàng đế. Trong nháy mắt, Trương Hành bỗng sững người, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi. Hoàng đế và Dịch Không Đình thấy vậy liền biết là có chuyện không ổn. Trương Hành từ từ rút tay về, cánh tay có vẻ hơi run, chậm rãi lui về phía sau, rồi quỳ trước mặt hoàng đế. Trong tức thời không nói được lời nào. Hoàng đế thản nhiên nói, Trương Hành, có gì ngươi cứ nói. Sức khỏe chậm thế nào? Trang Hành lắp bắp một hồi, cuối cùng vẫn không nói được lời nào. Còn không mau nói. Giọng nói đanh gọn của Dịch Không Đình cất lên như một luồng khí lạnh vụt qua. Mồ hôi trên trán của Trương Hành sớm đã rơi lã chả. Hắn run rẩy nói, Thánh Thượng, ngũ tạng của Thánh Thượng, ngũ tạng của người đã đông lại. Nói đến đây, hắn đã không dám nói tiếp nữa. Ngươi đừng đừng là tả viện phán của Thái Y Viện. Nhất định là rất tinh thông y thuật. Có nghĩ ra phương thuốc nào không? Dịch Không Đình lại hỏi. Mồ hôi của Trương Hành chảy ròng ròng. Cuối cùng hắn cũng lấy hết dũng khí mà nói. Khởi bẩm Thánh Thượng. Thần tội đáng muôn chết. Thần bất tài. Không nghĩ ra được phương thuốc nào. Cuối cùng Hoàng đế nói. Trương Hành, trẫm hỏi ngươi. Có phải ngũ tạng của trẫm đã bị thương? Toàn thân đã trúng độc. Trương Hành dập đầu xuống đất, không dám ngẩng mặt lên. Run run nói, thần không dám khi quân. Mạch tượng của thánh thượng hỗn loạn. Ngũ tạng bị tổn thương. Thần cũng không biết có phải là trúng độc hay không. Nhưng thần thấy rõ. Thương tích của ngũ tạng đã vô cùng nguy kịch. Không thể chữa trị. Thần đáng chết. Khẩn xin thánh thượng chỉ tội. Hoàng đế hơi trầm ngâm một lúc. Cuối cùng nói, Trương Hành, chuyện này không được nói cho người khác biết, nếu không chậm sẽ không tha cho ngươi. Ngươi lui xuống trước đi. Sau khi Trương Hành lo sợ bước đi, Dịch Không Đình lập tức nói, Thánh Thượng, Đông Hoa Thính, Tây Hoa Thính đều có cao thủ dùng độc. Lão Nô khẩn xin Thánh Thượng hạ chỉ, triệu tập những người này để giải độc cho Thánh Thượng. Hoàng đế phẩy tay nói, Lão Dịch, chuyện đến nước này, chỉ e ai cũng không thể giúp chấm giải độc. Hai mắt Dịch Không Đình ngấn lệ nói, Thánh Thượng, thần không làm tròn bổn phận hộ vệ, phụ lòng ủy thác của tiên đế. Bất luận thế nào lão thần cũng phải nghĩ cách giải độc trên người Thánh Thượng. Hoàng đế từ từ đứng dậy, chắp tay sau lưng, đứng trước điện, nhìn mưa xuân đang rơi tí tách bên ngoài cung điện, rồi bình tĩnh nói, Lão Dịch, không cần tôn công hao sức nữa. Bọn chúng dùng hết tâm huyết để dồn chấm vào chỗ chết, thì sao còn dành cho chấm một lối thoát? Chất độc trong cơ thể chấm quả là vô phương cứu chữa. Dịch Không Đình quỳ phục xuống đất, toàn thân run rẩy, nước mắt theo khóe mi không ngừng tuôn trào. Hoàng đế tiến về phía trước đỡ Dịch Không Đình đứng lên, nhẹ giọng nói, ngươi nhanh chóng phái người gấp rút lên đường đến Khánh Quốc. Bất luận thế nào cũng phải kêu Tào Ân lập tức hồi kinh. Lão Nô lập tức sắp xếp người. Hoàng đế ngẫm nghĩ một chút, lại nói, chấm muốn đi đến Trường Xuân Cung, để Lão Nô đi lấy đèn lồng. Dịch Không Đình lui ra lấy đèn lồng, rồi gọi một tên thái giám cầm đèn đi trước, còn lão cầm ô che mưa, cùng thánh thượng đi đến Trường Xuân Cung. Hoàng đế bước đi rất chậm, giữa trời mưa phùn, thần sắc của ngài lại vô cùng bình thản. Chắp hai tay sau lưng, chốc chốc lại ngừng lại, nhìn chăm chăm vào từng miếng gạch, cây cỏ trong cung. Con đường từ Càn Tâm Điện đến Trường Xuân Cung vốn dĩ đã không gần, còn hoàng đế lại đi bộ, nên đến hơn một canh giờ sau, mọi thứ đều rất tĩnh mịch. Phải qua giờ tí mới đến được Trường Xuân Cung. Hoàng đế một mình tiến vào trong cung, đến nơi ở của Hàn Thục, không cho người vào bẩm báo. Từ từ bước vào phòng, trong phòng vô cùng tĩnh mịch. Hai cung nữ gác đêm cũng mệt mỏi mà ngủ gục. Trông thấy hoàng đế, đang định quỳ xuống. Hoàng đế đã phẩy tay ra hiệu, lệnh bọn họ lui xuống, rồi tiến đến cạnh giường, chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn người đẹp như hoa mẫu đơn đang ngủ say. Từ nhỏ hoàng tử đã được Nhu Vũ Nương nuôi nấng, đêm đến không ngủ cùng hoàng hậu, ngắm nhìn hồi lâu, hoàng đế mới nhẹ nhàng bước đến phía trước, ngồi bên cạnh giường, đưa một ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của Hàn Thục. Mới vuốt được hai cái, thì Hàn Thục đã mở mắt ra, cảm giác như có người đang vuốt mặt mình. Nàng giật mình, cho đến khi trông thấy khuôn mặt dịu dàng của hoàng đế, nàng lập tức vội vàng ngồi dậy, đang định bước xuống giường thì bị hoàng đế cản lại. Ngài nhẹ giọng nói, hoàng hậu, trẫm đánh thức nàng rồi. Hàn Thục vội nói, thánh thượng, thần thiếp cứ nghĩ đêm nay thánh thượng sẽ không đến, trẫm có chút chuyện nên đến trễ. Hoàng đế nắm chặt tay Hàn Thục, mỉm cười nói, chỉ vì nửa đêm vắng vẻ, trẫm chợt nhớ đến nàng nên mới đến đây. Hàn Thục thản nhiên cười nói, thánh thượng cũng phải bảo trọng sức khỏe. Hoàng đế nhìn Hàn Thục chăm chăm, dịu dàng nói, đêm nay trẫm đến muộn, nàng còn nấu canh cho trẫm nữa không? Hàn Thục gật đầu cười nói, thánh thượng muốn uống canh sao? Thần thiếp đã nấu rồi, chỉ e bây giờ canh đã nguội, thần thiếp lập tức làm ngay. Hoàng đế ôm Hàn Thục vào lòng, nhẹ giọng nói, hoàng hậu, trẫm đã quen ngày nào cũng uống canh do nàng nấu. Canh do đích thân nàng nấu, ngon hơn rất nhiều so với canh của Ngự Thiện Phòng, thánh thượng quá khen. Hàn Thục dựa vào lòng hoàng đế, nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nàng nói, trước khi thần thiếp nhập cung, đã từng cùng các chị em ở Đông Hải học nấu canh. Lúc đó ông nội hay khen thần thiếp nấu canh rất ngon. Nghe ông nội nói vậy thần thiếp rất vui, nên vẫn hay nấu canh cho ông uống. Nhưng sau đó thần thiếp mới biết, ông nội chỉ muốn khích lệ thần thiếp mà thôi. Lúc mới đầu canh của thần thiếp nấu vô cùng nhạt nhẽo. Hoàng đế cười ha hà, nói, hoàng hậu, hơn nữa năm nay canh mà nàng cho trẫm uống, đều do nàng đích thân nấu sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 935, ba chuyện lớn. Tuy giọng nói của hoàng đế dịu dàng, khuôn mặt tươi cười, nhưng ánh mặt của ngài lại không ngừng nhìn về khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Thục, ung dung quan sát vẻ mặt của nàng. Khuôn mặt Hàn Thục tươi cười, nhẹ giọng nói, nếu muốn nấu canh ngon, thì bất kể là vật liệu để nấu hay độ lớn của lửa, đều phải hết sức chú ý. Thánh thượng thích uống canh, thì tất nhiên thần thiếp không dám giao cho người khác làm rồi. Khóe mắt hoàng đế khẽ giật giật, nhưng vẫn bình tĩnh nói, có nghĩa là từ đầu chí cuối đều do hoàng hậu đích thân làm, có thể hầu hạ thánh thượng là vinh hạnh của thần thiếp. Hàn Thục dịu dàng nói, thánh thượng, giờ thần thiếp sẽ nấu canh cho người ngay. Hoàng đế nói, không cần đâu. Ngài nâng nhẹ cánh tay lên, nhẹ nhàng vuốt lấy bờ vai trắng nõn của Hàn Thục. Ánh mắt bỗng chốc trở nên lạnh lùng. Hàn Thục nép mình vào lồng ngực của hoàng đế. Nàng cảm thấy vô cùng ấm áp, nên tất nhiên không thể trông thấy nét mặt của hoàng đế. Bàn tay của hoàng đế có chút run rẩy, gân cánh tay bắt đầu sưng lên. Ngón tay cái và ngón trỏ bên tay trái đã đặt lên yết hầu mềm mại của Hàn Thục. Trong phút chốc, hoàng đế như nghĩ ra điều gì, ngài hỏi lần nữa, trẫm còn nhớ, hình như lần nào cũng do Linh Yến Nhi đem canh đến cho trẫm. Hàn Thục cảm thấy hình như hôm nay biểu hiện của hoàng đế rất lạ. Trước đây hoàng đế chưa bao giờ nói đến những việc lặt vặt như vậy. Nhưng nàng vẫn nói, thưa vâng, Linh Yến Nhi đang ở đâu? Tay hoàng đế rút ra khỏi yết hầu của Hàn Thục. Trong lòng hoàng đế sớm đã biết rõ, chất độc trong người mình khả năng lớn nhất là do uống canh của Trường Xuân Cung mà ra. Thân ở hoàn cảnh hiểm ác, nên đồ ăn thức uống của mình hoàng đế đều vô cùng thận trọng. Dịch Không Đình phụ trách toàn bộ việc ăn uống của hoàng đế, bất luận trà bánh hay cơm nước, trước khi vào miệng hoàng đế, đều qua Dịch Không Đình nghiêm khắc kiểm soát, vô cùng cẩn thận. Ngoại trừ canh của Trường Xuân Cung, từ khi hoàng đế biết tin Hàn Thục mang long thai, khi đến Trường Xuân Cung lại cẩn thận hơn nữa. những lúc công vụ bận rộn, phải đến nửa đêm mới đến. Kể từ lúc đó mỗi ngày Hàn Thục đều nấu canh cho hoàng đế. Chỉ có canh của Trường Xuân Cung mới không phải thông qua kiểm soát. Nói cách khác, có thể đưa độc vào cơ thể của hoàng đế. Cũng chỉ có cơ hội này mà thôi. Ban đầu hoàng đế cũng nghi ngờ Hàn Thục. Ngài nhắc đến việc chén canh là muốn thử lòng Hàn Thục. Chỉ cần trong canh có độc, nhất định Hàn Thục sẽ tỏ ra khác thường. Nhưng giờ đây Hàn Thục tỏ ra không chút bất thường, ngược lại còn rất hào hứng. Thái độ như vậy, chắc chắc nàng không biết trong canh có độc. Chuyện này làm hoàng đế cảm thấy nghi ngờ phán đoán của mình. Nhưng ngài đột nhiên nghĩ ra có một khả năng cuối cùng. Tuy đích thân Hàn Thục chọn vật liệu và canh lửa, nhưng cuối cùng người đem canh đến cho hoàng đế lại là nàng tỳ nữ xinh đẹp bên cạnh Hàn Thục. Hàn Thục là người thông minh lanh lợi, nên đêm nay sự bất thường của hoàng đế đã làm nàng cảm thấy có gì không hợp lý. Nàng ngồi dậy, nhìn khuôn mặt của hoàng đế. Tuy mặt có vẻ dịu dàng nhưng cặp mắt lại lộ vẻ kỳ quái. Hàn Thục cảm thấy căng thẳng trong lòng. Nàng nắm chặt tay hoàng đế, giọng nói có vẻ run rẩy: "Thánh thượng, đã xảy ra chuyện gì?" Hoàng đế mỉm cười dịu dàng nói: "Nàng nghĩ nhiều quá rồi. Không có chuyện gì hết. Chỉ là chậm có chuyện muốn hỏi Linh Yến Nhi. Nàng gọi nàng ấy vào đây. Linh Yến Nhi đã xuất cung rồi." Khuôn mặt của Hàn Thục lộ rõ vẻ bất an. Sắc mặt hoàng đế lặng xuống. Hàn Thục nắm chặt đôi tay của hoàng đế. Nàng nói: "Có người đưa tin nói mẹ của Linh Yến Nhi qua đời. Đó là người thân duy nhất của Linh Yến Nhi trên cõi đời này. Thần thiếp không nhẫn tâm, nên cho phép nàng ấy xuất cung một chuyến." Hàn Thục bước xuống khỏi giường, rồi quỳ phục xuống: "Thần thiếp có tội, xin thánh thượng trị tội." Hoàng đế nhắm mắt lại, khẽ thở dài: "Quả là như vậy." Ngài dìu Hàn Thục đứng dậy, nhẹ giọng nói: "Hoàng hậu có tình có nghĩa, có tội gì đâu, mau đứng lên." Hàn Thục vẫn không đứng lên. Nàng nói: "Thánh thượng, thực ra đã xảy ra chuyện gì? Có phải Linh Yến Nhi đã làm sai chuyện gì không? Linh Yến Nhi theo thần thiếp nhập cung đã lâu, tình như tỉ muội. Nếu nàng ấy có làm gì sai trái, thần thiếp nguyện thỉnh tội thay." Hoàng đế kéo Hàn Thục đứng lên, rồi nói: "Hoàng hậu, trẫm có nói, không có chuyện gì cả." Nói rồi ngài đỡ Hàn Thục ngồi bên cạnh, xong mới cười nói: "Hoàng hậu, trẫm có một chuyện muốn hỏi nàng, nàng nhất định phải trả lời thật lòng. Xin thánh thượng cứ hỏi, nếu thần thiếp biết, thì nhất định không dám giấu." "Hoàng hậu, nàng vào cung đã được 10 năm, trẫm đối với nàng thế nào? Thánh thượng sủng ái thần thiếp, tình thâm nghĩa trọng, thần thiếp không có gì để đền đáp." Hoàng đế mỉm cười nói: "Hậu cung có vô số mỹ nữ, nhưng hoàng hậu là người trẫm yêu thương nhất. Bao nhiêu năm nay, trong lòng trẫm có gì phiền muộn, đều nói với hoàng hậu. Có những chuyện nói ra rồi trẫm cảm thấy rất thoải mái. Trẫm rất thích ở cạnh hoàng hậu. Trong số mỹ nữ, chỉ có hoàng hậu mới là thê tử của trẫm, long ân của thánh thượng." "Thần thiếp..." Khóe mắt Hàn Thục rưng rưng, khuôn mặt xinh đẹp của nàng lộ ra vẻ cảm kích. "Trẫm muốn hỏi nàng, nếu có một ngày trẫm lìa xa trần thế, nàng sẽ thế nào?" Hoàng đế nhìn chăm chăm vào cặp mắt mê hồn của Hàn Thục, nói từng câu từng chữ. Toàn thân Hàn Thục như cứng lại. Nàng nhìn về phía khuôn mặt của hoàng đế, cuối cùng nói: "Bất luận ở đâu, thần thiếp xin nguyện đi theo thánh thượng." Trong mắt hoàng đế hiện ra một ánh nhìn an ủi. Ngài lắc đầu rồi nói: "Hoàng hậu, trẫm muốn nàng hứa với trẫm một chuyện, xin thánh thượng cứ nói. Chỉ cần là việc thần thiếp có thể làm được, nhất định không từ nan. Nếu thật có một ngày trẫm không còn nữa, nàng nhất định phải sống thật tốt." Hoàng đế nghiêm túc nói: "Không phải sống vì nàng, mà sống vì trẫm và con trai của chúng ta. Thánh thượng, trẫm đã quyết định, sáng mai sẽ hạ chỉ, tạm thời lập con chúng ta làm đại vương." Hoàng đế hạ giọng nói: "Thái tử đang ở biên quan Tây Bắc, mãi vẫn chưa về. Trẫm lo hắn đã xảy ra chuyện, nên trẫm quyết định nhường ngôi cho đại vương. Nếu trẫm có chuyện gì, nàng nhất định phải phò tá bảo vệ đại vương thuận lợi đăng cơ." Những lời này của hoàng đế có thể nói tè nào từ nấy, chắc như sấm. Hàn Thục nghe vào tai như từng đợt bị sấm đánh qua đầu. Trong tức thời nàng vô cùng kinh hãi, ngơ ngác đứng nhìn hoàng đế. Sau một lúc lâu, nước mắt của Hàn Thục tuôn xuống như mưa. Nàng run rẩy nói, thánh thượng, người đừng dọa thần thiếp. Hoàng đế vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Thục, dịu dàng nói, trẫm chỉ là lo xa mà thôi. Gần đây sức khỏe của trẫm không được tốt cho lắm, chỉ là phòng hờ nên mới dặn dò như vậy. Dừng một chút, hắn nghiêm nghị nói, nhưng những lời trẫm nói nàng phải ghi nhớ trong lòng, không được quên. Thiên hạ này là của Tào gia ta, nàng đã gả cho trẫm thì cũng là người của Tào gia, thế nên dù gặp bất cứ chuyện gì nàng cũng phải nhớ rõ ai mới là chính thống, càng phải cố gắng hy sinh tất cả để duy trì huyết thống của Đại Yến. Đối với bọn loạn thần tặc tử, quyết không thỏa hiệp, dù có thịt nát xương tan cũng phải diệt sạch. Vẻ mặt của Hàn Thục vô cùng đau khổ, ý của hoàng đế nàng tất nhiên hiểu rõ. Cái gọi là loạn thần tặc tử, ý muốn ám chỉ ai? Trong lòng nàng biết rất rõ. Hoàng hậu, những lời chấm nói nàng có nhớ không? Hoàng đế nghiêm nghị nhìn Hàn Thục. Cuối cùng Hàn Thục gật đầu nói, thần thiếp nhớ rõ. Lúc này hoàng đế mới dịu dàng cười, hắn hôn nhẹ lên trán nàng, rồi đứng dậy nói, hoàng hậu nghỉ ngơi sớm đi, trẫm còn có việc phải làm, sau này sẽ đến thăm nàng. Thánh thượng, đêm đã khuya, người cũng nên nghỉ ngơi sớm, nhớ bảo trọng sức khỏe. Hàn Thục chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn. Hoàng đế đứng dậy chắp hai tay sau lưng, thản nhiên cười nói, trẫm tự biết cân nhắc. Hoàng hậu nghỉ sớm đi, rồi không nói thêm lời nào. Ngài nhanh chóng rời khỏi. Nhìn bóng dáng hoàng đế rời khỏi, trong lòng Hàn Thục cảm thấy vô cùng bất an. Dường như nàng đã cảm nhận có điểm xấu sắp ập đến. Rạng sáng hôm sau, nội ngự lâm quân chỉ huy sứ Lâm Tường Doanh Bạch Dị nhận được mật hàm đến Tiềm Tâm Điện. Hoàng đế mỉm cười hỏi, Bạch Dị, ngươi theo trẫm cũng hơn 10 năm nay rồi, đúng không? Bạch Dị dáng vẻ oai hùng, thân mặc áo giáp, gã khom người nói, khởi bẩm thánh thượng, trước khi thánh thượng đăng cơ, thần đã làm hộ vệ bên cạnh người, nếu tính ra cũng đã được 12 năm rồi. Hoàng đế cười nói, đúng vậy, hơn 10 năm nay lòng trung thành của ngươi đối với trẫm làm trẫm cảm thấy rất an ủi. Thần chỉ là hạng võ phu thô thiển, có thể được thánh thượng ân sủng, lại được ủy nhiệm trọng trách, ân đức này đời này kiếp này thần không có cách nào báo đáp. Bạch Dị nghiêm nghị nói. Hoàng đế vẫy tay ra hiệu, kêu Bạch Dị tiến lại gần hơn. Đợi Bạch Dị đến gần, ngài mới nhẹ giọng nói, Bạch Dị, trẫm có 3 chuyện muốn giao cho ngươi, ngươi nhất định phải hoàn thành. Bạch Dị lập tức nói, xin thánh thượng cứ hạ chỉ, cho dù có phải thịt nát xương tan, thần cũng quyết không từ nan. Chuyện thứ nhất, trẫm lập tức hạ chỉ, trước khi Xương Đức Hầu và Hàn Mạc chưa hồi kinh, tạm thời giao Báo Đột Doanh và Lang Giáp Doanh cho ngươi quản lý. Hoàng đế đưa một ngón tay ra trước mặt, xong lại đưa tiếp ngón thứ hai. Ngài nói, chuyện thứ hai, trẫm nói cho ngươi biết trước một chuyện. Bạch Dị biết rõ, thánh thượng triệu kiến hắn trong đêm thì chuyện này nhất định không phải bình thường. Rồi lại nghe xong chuyện thứ nhất, để gã thống lĩnh 3 đại ngự lâm doanh, thì gã lập tức biết ngay tầm quan trọng của vấn đề. Trẫm lập tức hạ chỉ, lập tiểu hoàng tử làm đại vương. Hoàng đế vẻ mặt nghiêm nghị, nhẹ giọng nói, trẫm còn quyết định, sau khi trẫm băng hà, sẽ nhường ngôi cho đại vương. Bạch Dị há mồm, vô cùng kinh ngạc. Gã hạ giọng hỏi nhỏ, thánh thượng, vậy thái tử? Hoàng đế phớt tay nói, ngươi không cần hỏi nhiều, trẫm nói với ngươi chuyện này là có một chuyện rất lớn sẽ giao cho ngươi. Xin thánh thượng căn dặn, từ giờ trở đi, ngươi cứ xem đại vương là người kế vị của trẫm. Hoàng đế vẻ mặt gắt lại, trẫm muốn ngươi bảo đảm, bất luận trong triều có xảy ra biến cố gì, ngươi đều phải toàn lực bảo hộ đại vương, bằng mọi giá phò tá đại vương lên ngôi. Trong lời nói của hoàng đế, làm Bạch Dị cảm giác có vẻ như lời ủy thác sau cùng, nên gã vô cùng lo lắng. Gã run run nói, thánh thượng, hoàng đế đã lạnh lùng trở lại. Ngài nói tiếp, ngươi hứa với trẫm trước đã. Bạch Dị lập tức nghiêm mặt nói, thánh thượng yên tâm, chỉ cần thần còn sống, thể chết bảo vệ đại vương điện hạ. Hoàng đế gật gật đầu, đưa tay vỗ vai Bạch Dị, nhẹ giọng nói, Bạch Dị, ngươi là tướng lĩnh mà trẫm tín nhiệm nhất, trẫm đem đại vương giao cho ngươi, tin rằng ngươi sẽ không làm trẫm thất vọng. Rồi ngài rút một bức mật hàm từ trong tay áo ra, đưa cho Bạch Dị, nói từng chữ, chuyện thứ ba, đã viết rất rõ trong bức mật hàm này, chưa đến thời cơ, ngươi tuyệt đối không được mở ra. Bạch Dị vội nói, vâng. Sau đó hỏi, thần mạo muội hỏi một chuyện, đến lúc nào mới được mở nó ra? Khi chậm quy tiên. Hoàng đế bình tĩnh nói, khi chậm chết đi, ngươi có thể mở nó ra xem. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 936, bốn đạo mật hàm trong điện càn tâm. Hoàng đế lúc này trên người bao phủ một màn sương mỏng, trên mặt giống như băng tuyết thiên sơn. Ngồi trên long ỷ, vẫn không nhúc nhích, giống như buổi tối hôm đó. Từ sâu trong đôi mắt của ngài tràn đầy vẻ thống khổ khó có thể che giấu được. Hai tay Dịch Không Đình nắm lấy cổ tay ngài, kình khí như thác lũ tiến nhập vào cơ thể hoàng đế. Còn sắc mặt của Dịch Không Đình lúc này càng thêm tái nhợt, thậm chí cơ thể có hơi run run. Thật lâu sau, xương lạnh trên người hoàng đế dần dần tản đi, Dịch Không Đình cuối cùng cũng buông tay ra, cả người cứ như không có sức lực ngã xuống, miệng thở hổn hển, mặt không còn giọt máu. Hoàng đế khó khăn đứng dậy, tiến lên nâng đỡ Dịch Không Đình. Lão Dịch, ngươi sao rồi? Dịch Không Đình lồm cồm đứng dậy, run giọng nói, thánh thượng, lão nô không sao, người bây giờ thấy thế nào? Đây là lần thứ ba phát tác rồi. Hoàng đế vịn vào long án chậm rãi ngồi xuống, 16 canh giờ thì phát tác một lần. Chậm giống như toàn thân đều bị băng lạnh che phủ, không thể nhúc nhích, lạnh thấu xương tủy. Ngài chăm chú nhìn Dịch Không Đình, hỏi, lão Dịch, công lực của ngươi lại hao tổn không ít phải không? Dịch Không Đình cười khổ nói, lão nô không sao, hàn khí của thánh thượng cứ mỗi lần lại thêm lợi hại. Lần này lão nô so với hai lần trước thì càng khó khăn hơn, 10 phần công lực, hiện tại còn lại không đến 2 phần. Vẻ mặt lão bi thương, thánh thượng, nếu như có thể vì thánh thượng mà tiêu trừ hàn độc trong cơ thể,